Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, bị uy hiếp. Vệ tiên đao vạch ra một đạo khí tức khủng bố, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, dường như Diệp Thần hiện tại cũng không phải là cùng người đối chiến, mà chính là ngay tại Khai Sơn Phách Địa, cuồn cuộn linh lực, xé rách không khí. Tàn bạo khí tức, hình thành một đảo cực kỳ bá khí vòng xoáy đánh úp về phía Cù Tuệ Văn phương hướng. Thế mà Cù Tuệ Văn đối mặt loại này công kích mãnh liệt, cũng không có sợ hãi, ngược lại là mỉm cười. Tiểu tử, loại phương pháp này công kích, xem ra rất mạnh, trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sức tưởng tượng chiêu thức mà thôi, nàng lời nói còn chưa nói hết. Chỉ thấy Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, từ tốn nói, thật sao, bạch, vệ tiên đao đột nhiên theo Diệp Thần trong tay biến mất. Một tay nâng quá đỉnh đầu, bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, biến mất vệ tiên đao vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bên trên bầu trời. Trên thân đao tản ra khiến người ta thấu xương hàn khí. Siêu, vệ tiên đao từ trên cao đi xuống. Cấp tốc rơi xuống, hướng về phía Cù Tuệ Văn đỉnh đầu đâm tới. Cái này bất chợt tới biến hóa, để Cù Tuệ Văn quả thực giật mình. Hai mắt ngưng tụ, không để ý tới trong tay còn tại hình thành pháp thuật công kích. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp Thần lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn muốn cũng là cái này một cái phút chốc. Thiên hỏa tế ra. Hướng về phía cái kia đạo khí tức thần bí bao phủ mà đi. Thế nhưng là cái kia đạo khí tức thần bí tựa hồ vô cùng giảo hoạt. Tại Diệp Thần tế ra thiên hỏa trong nháy mắt liền lập tức chuyển di phương hướng. Cơ hồ là hô hấp ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả cái kia tới gần Vu Tâm Nhị khí tức cũng đều biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại biến hóa này. Để Diệp Thần trong lòng càng thêm bất an. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao lại có quỷ dị như vậy công pháp? Nhất làm cho hắn lo lắng là những cái kia màu đen khí tức. Đó là một loại vô thanh vô tức liền có thể ký thác vào trên thân người tinh thần lực vừa mới tránh. Rơi Diệp Thần công kích Cù Tuệ Văn lại là ở thời điểm này cười ha ha. Mặc kệ Diệp Thần trên thân chuyện gì phát sinh. Bây giờ tình huống đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Cái này Diệp Thần thương tổn chính mình nhi tử. Bây giờ thực lực biến hóa lớn như vậy. Tăng thêm Vu Tâm Nhị cái nha đầu kia tựa hồ đối với Diệp Thần khăng khăng một mực. Hết thảy, để trong nội tâm nàng có loại sỉ nhục cảm giác. Từng có lúc bọn họ Trịnh gia bị người như thế khi dễ. Giờ khắc này, nàng điên cuồng. Một tay lấy khoác trên người phong kéo, lộ ra tấm kia cực kỳ xấu xí gương mặt, giữ tợn nghiêm nghị nói ra, ngươi cho rằng dạng này các ngươi liền có thể ở một chỗ sao? Si tâm vọng tưởng, nói chuyện thời điểm, trong tay nàng thêm ra đến một trương tờ giấy màu vàng. Tiện tay quăng ra, giấy vàng nổi bồng bềnh giữa không trung, ngón tay nhanh chóng trên không trung vẽ lấy thứ gì? Mọi người nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cực kỳ rung động, trước kia bọn họ chỉ là nghe nói Trịnh gia vô cùng thần bí. Bây giờ xem ra, cái này Cù Tuệ Văn bày ra thực lực, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trang chủ, đây là cách không vẽ bùa. Hạ Hầu Vũ bên người một nữ nhân nói đến, đối với loại biến hóa này, Hạ Hầu Vũ cũng là trong lòng giật mình. Nàng đương nhiên biết cách không vẽ bùa công pháp. Đây là một loại diễn sinh đạo giáo vẽ bùa thăng hoa. Truyền ngôn loại bùa chú này có thể đánh bại kim đan sơ kỳ tu sĩ. Diệp Thần, cẩn thận, cái này phù lục lực lượng cực kỳ khủng bố. Thần tiên nãi nãi vội vàng tại sau lưng hô. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn một chút Mạnh Tường Đông. Nhờ có cùng thần tiên gia gia học qua loại vật này, nói xong. Chỉ thấy Diệp Thần một tay đem trường bào nhếch lên, dịch tại bên hông, Phệ Tiên đao nơi tay, thức hải kích thích một đạo gợn sóng, song cước đạp địa bay lên không trung vọt lên, trên không trung bắt đầu khua tay Phệ Tiên đao, mỗi một lần xẹt qua đều sẽ hình thành một loại kim quang, mà lại đạo kim quang này cũng sẽ không biến mất. To lớn phù lục rất nhanh liền hình thành. Cái này, Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần động tác, trong mắt kém chút rơi ra đến. Đây là Phệ Linh Phù. Phệ Linh Phù. Thần Tiên nãi nãi quay đầu chỗ khác nhìn một chút sư huynh, ánh mắt tránh qua chấn kinh chi sắc. Vu Tâm Nhị không hiểu cái gì gọi là Phệ Linh Phù. Nãi nãi, cái gì gọi là Phệ Linh Phù? Thần Tiên nãi nãi lắc đầu, tiểu tử này quả thực cũng là nghịch thiên tồn tại. Phệ Linh Phù, tên như ý nghĩa, nó là một loại đối phó linh vật cùng linh hồn một loại phù lục. Muốn luyện thành loại bùa chú này, đầu tiên luyện phù người muốn nắm giữ phi thường cường đại tinh thần lực. Nếu không, phù lục luyện chế một nửa thời điểm, thì lại bởi vì phản phệ mà đối với mình tạo thành nội thương. Nói đến đây, Thần Tiên nãi nãi nhìn lấy Diệp Thần phương hướng, phát hiện hắn trả thừa hai bút liền có thể chế thành Phệ Linh Phù. Càng thêm thật không thể tin. Còn có, người nhìn Diệp Thần hiện tại động tác, không có luyện phù công cụ, hoàn toàn là bằng vào trong không khí khí lưu đến luyện chế phù lục. Loại này luyện phù phương pháp, nàng thực sự không biết mình phải hình dung như thế nào Diệp Thần thực lực. Mạnh Tường Đông lại là tiếp tục nói, loại này luyện phù phương pháp, sớm tại mấy trăm năm trước, thì đã không ai có thể làm đến. Trên địa cầu linh lực khan hiếm dưới điều kiện, đã không ai có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thế nhưng là tiểu tử này làm đến. Nếu như sau cùng một khoản hình thành, có thể nói, Diệp Thần hiện tại tinh thần lực đã là phi thường khủng bố cảnh giới. Cù Tuệ Văn chú ý tới Diệp Thần động tác lớn nhất bắt đầu thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần hoàn toàn là tại trang bức. Số tuổi nho nhỏ, làm sao có thể làm đến lăng không vẽ bùa cảnh giới? Quả thực cũng là chuyện cười, thế nhưng là theo Diệp Thần một khoản cấu thành, nàng trong lòng có chút khủng hoảng. Nếu là Diệp Thần tinh thần lực trên mình, như vậy chính mình nghĩ đến loại công kích này phương pháp, chẳng phải là vừa vặn như đối phương mong muốn. Phệ Tiên đao tại Diệp Thần trong tay xẹt qua sau cùng một khoản, không trung phù lục nhất thời thành hình, không có một chút do dự, tinh thần lực toàn bộ tập trung ở một chút. Cái kia chính là Cù Tuệ Văn trên thân, đơn trưởng đẩy ra, cuồn cuộn phù lục tựa như là một cái to lớn thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng đối phương. Cùng lúc đó, Cù Tuệ Văn phù lục cũng lấy thành hình, cấp tốc nghênh đón. Oanh, hai cái phù lục giao tiếp, đạo quan ngọn núi nổ tung một cái hố lớn. Cù Tuệ Văn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt biến đến một cái kia, cánh tay đã hoàn toàn quanh co, liền xương cốt đều lộ ra, cả người bất lực nằm tại hố lớn ở mép. Nếu như nói chỉ bằng vào công pháp quyết đấu, Diệp Thần còn không nhất định có thể đạt tới loại hiệu quả này. Dù sao chỉ là một cái mới vào trúc cơ cảnh giới tân nhân. Thế nhưng là Cù Tuệ Văn hết lần này tới lần khác dùng tinh thần lực cùng Diệp Thần đối kháng, đây chính là tự chui đầu vào giỏ. Bây giờ Diệp Thần trong đầu tinh thần lực đã hình thành thức hải. Đây là một loại cực kỳ cường hãn biểu hiện. Trịnh gia từ trước đến nay lấy Phật Pháp đạo Pháp, còn có cái kia một thân quỷ mị công Pháp lấy xưng, lại không nghĩ tới bây giờ bị một cái đồng dạng sử dụng đạo Pháp người trẻ tuổi miêu sát. Một cái thần bí như vậy gia tộc trưởng lão, cứ như vậy nói phế thì phế. Diệp Thần tuổi trẻ, tăng thêm cường đại công Pháp, làm cho tất cả mọi người đều trong khiếp sợ, phỏng đoán hắn đến cùng còn có cái gì bản lĩnh giữ nhà. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Thần âm thầm buông lỏng một hơi. Thực vừa mới nếu không phải là mình có hồi xuân đan trèo trống, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy chế thành phù lục. Đứng tại chỗ trung ương, quay người nhìn xem cách đó không xa Vu Tâm Nhị, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cước bộ chậm rãi đi qua. Có thể ngay lúc này, Cù Tuệ Văn thân thể đột nhiên bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Không chỉ như thế, trên người nàng mù mịt khí tức biến đến càng thêm làm người ta sợ hãi, khắc khắc kiệt. Diệp đan sư thực lực, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngay tại Cù Tuệ Văn khôi phục nhanh chóng thời điểm, theo trong miệng nàng phát ra tới một đạo vô cùng thô cuồng thanh âm. Chúng ta rốt cục gặp mặt, Cù Tuệ Văn hai mắt bỗng nhiên bốc lên. Nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Nhìn đến Cù Tuệ Văn biến hóa, Diệp Thần đối xử lạnh nhạt trông đi qua. Ngươi chính là cái kia màu đen khí tức chủ nhân. Diệp đan sư quả nhiên hảo nhãn lực, vừa mới là hai người các ngươi tư nhân ân oán, cho nên ta cũng không định quấy rối, cho nên lựa chọn biến mất. Bây giờ các ngươi sự tình đã giải quyết, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Cù Tuệ Văn vẫn như cũ là lộ ra cái kia một đôi âm hiểm ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ha ha ha, Diệp Thần dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Lại tại trong lúc nhất thời tiếng cười đột nhiên đình trì. Lãnh đạm nói đến, ta cùng nàng sự tình, là giữa chúng ta ân oán, có liên quan gì tới ngươi? Còn có, đối với một cái không dám lộ diện, trốn trốn tránh tránh tiểu nhân, ngươi cho rằng có tất muốn nói với ngươi cái gì không? Mọi người tất cả đều quay cuồng. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới Cù Tuệ Văn rõ ràng liền đã không được. Vì cái gì ngắn ngủi hô hấp ở giữa thì khôi phục lại như thế trạng thái? Mà lại thanh âm cũng thay đổi. Chỉ là một giây sau, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Trên người bọn họ tán phát ra trận trận màu đen khí tức. Hai mắt cũng biến thành ửng đỏ. Diệp đan sư, ta nghĩ ngươi lầm. Ta hiện tại cũng không phải là lại cầu mời ngươi, mà là tại mệnh lệnh ngươi. Cù Tuệ Văn tà ác nụ cười treo ở trên mặt lộ ra phá lệ khủng bố. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Ám đạo khó trách vừa mới cái kia đạo khí tức hội biến mất. Nguyên lai là thừa dịp chính mình khi đối chiến, đối người khác hạ độc thủ, ha ha, ngươi là ta gặp qua thứ hai bỉ ổi ngươi, cái này khiến ta vô cùng khó chịu. Diệp Thần nói ra, ô, vậy ta còn thật muốn gặp một lần cái kia bị ngươi thành là thứ nhất bỉ ổi ngươi là dạng gì ngươi. Khó nói chúng ta là thuộc về một loại ngươi. Cù Tuệ Văn lộ ra âm u thanh âm hỏi, ây, ở đàng kia, hắn cũng là đệ nhất bỉ ổi người. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần ngón tay chỉ hướng Lại Thiên. Ai ngờ Lại Thiên cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là lộ ra cực kỳ nhãn thần hung ác. Khóe miệng bốc lên, Diệp đan sư quả nhiên lợi hại. Cái này cũng có thể làm cho ngươi phát hiện. Nguyên lai, tại Diệp Thần đi hướng Vu Tâm Nhị thời điểm, liền phát hiện Lại Thiên ánh mắt biến hóa. Đó là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ cảm giác. Đối với mình lão đối thủ, Diệp Thần đương nhiên biết Lại Thiên trong lòng hết thảy hoạt động. Có thể là vừa vặn Lại Thiên bày ra bình tĩnh, để hắn có phòng bị, chúng ta đánh cược thế nào? Bị phụ thân Lại Thiên tà ác đi tới đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần không nói gì, mà chính là âm thầm vận chuyển công pháp. Ai ngờ Lại Thiên cười hắc hắc, Diệp đan sư không dùng khẩn trương như vậy, ta hôm nay tới nơi này, cũng không phải là muốn giết ai, mà chính là muốn hợp tác với ngươi. Không bàn nữa, Diệp Thần trả lời, Diệp đan sư không nên gấp gáp cự tuyệt, xem trước một chút cái này. Lại Thiên trong ngực móc ra một cái tiểu mặt dây chuyền đồ vật đưa cho Diệp Thần, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Đây là một cái trên người cô gái đồ vật, giống như gọi là cái gì nhỉ? Ngón tay tại trên đầu gõ đánh một chút. Há, đúng, tựa như là gọi Lâm Tố Vi. Nghe được Lâm Tố Vi tên, Diệp Thần cả người biến đến cực kỳ lãnh đạm. Là ngươi bắt được nàng? Lại Thiên lắc đầu, không phải ta bắt nàng, mà chính là ngươi từ bỏ nàng, để cho nàng đối ngươi ghi hận trong lòng. Đừng nói nhảm, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Diệp Thần vung tay lên, bất lực nói đến, tê liệt, cái này bỉ ổi đồ vật, vậy mà uy hiếp chính mình đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.